Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân, tác giả Khuyển Thần Khuyển Khuyển, edit Me Crazy, người đọc Sunny. Chuyện được phát hành tại trang web thegioiaudio.org. Chương 21: Giấc mơ của Khang Duật. Sắp tới kỳ thi đại học, tất cả học sinh cao tam đều tiến vào giai đoạn gấp rút. Tất cả các hoạt động giải trí bị hủy bỏ, ngay cả tan học, mua xiên đậu hũ nướng, phỏng chừng còn dùng vi phân và tích phân tính toán xem bà chủ lời bao nhiêu. Suốt đêm ôn bài, mất ăn mất ngủ làm bài luyện tập, sạch tham khảo mua hết quyển này tới quyển khác. Một năm này, đối với học sinh mà nói, chính là tra tấn tinh thần và thân thể. Tôi thảm hại hơn, vì để tôi chuyên tâm học hành, mẹ thế, nhưng lại đem tất cả truyện tranh quý giá của tôi đốt sạch. Mấy bộ đó là của nhà xuất bản Hải Nam phát hành, giờ không xuất bản nữa, muốn mua lại cũng mua không được. Nữ hoàng Ai Cập của tôi, bà tước tiểu thư của tôi, một nửa Rama, 7 viên ngọc rồng nữa, toàn phó thác cho một môi lửa. Đau lòng tột đỉnh. Không chỉ vậy, còn có phim hoạt hình tôi vất vả để dành tiền mua về. Trước năm 99, đầu VCD còn chưa thông dụng. Tôi vất vả cuốn quýt năn nỉ mãi, bà mới mua một cái về. Tôi lại móc tiền tiết kiệm của bản thân, mua bản tiếng Nhật có phụ đề tiếng Trung về xem. Chỉ có 9 tập phim, mỗi tập có 25 phút, đã tốn hết 35 tệ nha. Quyển sách kỳ bí của tôi mới chỉ xem có 2 lần, đã bị đập nát bét. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, tôi nổi giận. Con sẽ thi đậu Phục Đán, con muốn hai người quỳ xuống cầu xin con tha thứ. Còn người a, chỉ cần bị chọc tức điên lên, sẽ nói ra những câu rất ác liệt, không thèm quan tâm xem có làm được hay không, quan trọng là phát giận, hoàn toàn tức giận tới mức nói mà không nghĩ. Nếu đã nói ra, lòng tự trọng con người ta lại mạnh mẽ, cho dù biết rõ không làm được, tôi cũng sẽ liều mạng cố gắng. Vì vậy, chán tôi cột băng vải, ghi chữ tất thắng. Cách nửa tháng trước khi thi đại học, tôi liều mạng học bài. Tôi nghĩ tôi học tới bây giờ, chỉ có nửa tháng này là chăm chỉ nhất, quả thật là bị ma quỷ ám. Khang Duật, vào những lúc như thế này, tôi thèm quan tâm hắn là ai. Quan trọng nhất là bà đây phải lấy lại mặt mũi mới được. Chị, 2 giờ rồi, đừng liều mạng nữa, chị xem chị giống y như u hồn rồi. Rạng sáng 2 giờ, tôi còn múa bút thành văn luyện tập tiếng Anh, mặt trắng bệch, mặt đen thui, tóc hỗn độn, cả người giống như cách cái chết không xa. Đừng ngô nào, tao còn 3 đề chưa làm. Tay trái tôi cầm chai nước cốt gà Bạch Lan, mẹ mua cho tôi và Diễm Diễm lên, ngửa đầu uống sạch. Sặc, khó uống muốn chết, chùi miệng, tiếp tục giải đề. Chị còn tiếp tục như vậy, em nhắm chị không chịu nổi tới ngày thi đâu. Tôi không để ý tới nó, một lòng một dạ giải đề tiếng Anh. Phục Đán, Phục Đán, Phục Đán, fighting. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, fighting. Rắc một tiếng, quá chăm chú, cũng dùng lực quá lớn, ruột bút bị tôi bẻ gãy luôn. Đổi cái khác, tiếp tục. Diễm Diễm không còn cách nào khác, ra khỏi phòng thay tôi đóng cửa. Tôi vẫn làm đề, mơ hồ nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa. Thế nào, nó chịu đi ngủ chưa? Đây là tiếng của ba. Không, chị ấy giống như bị điên rồi vậy. Diễm Diễm trả lời. Ba tôi nóng nảy. Bà xem bà đi, tôi đã nói là không cần làm quá rồi mà. Tôi làm gì biết nó quật cường như vậy. Tôi cũng chỉ sợ nó xem mấy quyển sách vớ vẩn này nhiều, ảnh hưởng thi cử, sốt ruột, liền. Đây là giọng của mẹ. Con gái của chính mình, nuôi lớn như vậy rồi còn không biết tính nó nữa. Bà nói xem, bà là mẹ nó như thế nào. Sức khỏe nó không tốt, lỡ mày quá mệt mỏi, lại phát bệnh. Bà xem, làm sao bây giờ? Giọng điệu thì thầm của bà tôi thực sự rất kém cỏi. Lúc đó ông cũng có phản đối đâu. Mẹ tôi cũng tức lên, âm lượng tăng thêm ít nhất 3 nấc. Được rồi, đừng ầm ĩ. Con thấy sức khỏe của chị không có gì đâu. Chỉ là không chịu nổi việc ba mẹ đốt truyện tranh. Con thấy qua một thời gian là được rồi. Con đi ngủ. Tôi nghe thấy Diễm Diễm ngáp một cái. Diễm Diễm, mày có đi học bài không? Mẹ rời hướng. Tôi có thể đoán được mặt Diễm Diễm lúc này đen tới mức nào. Miểu miểu không ngủ, vậy mày cũng không cần ngủ, mẹ giúp mày ôn bài. A! Diễm Diễm a một tiếng thật lớn. Nguyện vọng một của mày cũng là phục đán, mày cũng phải ôn tập kỹ vào. Đi, đi vào phòng mày đi. Đừng đẩy con, mẹ. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lộn xộn, bất quá trong chốc lát lại im lặng. Nói vậy là Diễm Diễm bị mẹ mang đi rồi. Tôi cũng không có thời gian để bênh nó, tiếp tục giải đề. Tôi là liều mạng, kiêm liều mạng. Lần trắc nghiệm khách quan cuối cùng, kết quả kiểm tra của tôi thật không sai, không uổng phí nhiều ngày vất vả. Lúc công bố phiếu điểm, thầy giáo nói lần kiểm tra này có một đứa được điểm tối đa. Tôi nghĩ nhất định là Tử Oánh, nó được công nhận là máy đọc sách. Sau khi nhận được bài thi, mặt tôi chừng tới mức sắp lồi ra luôn, được điểm tối đa không ngờ lại là tôi. Tôi nháy mắt thật mạnh, nhìn lần nữa, số 150 màu đỏ tràn đầy hốc mắt của tôi. Thật sự là điểm tối đa. Hết tiết, Tử Oánh cùng với mấy đứa đóng vai vợ nhỏ của tôi và con gái tới chúc mừng. Tằng Tiểu Thu, vợ hai của tôi ôm cổ tôi. Ông xã, thật tốt quá đi, môn toán anh lo nhất, có thể yên tâm rồi, để trắc nghiệm lần này rất khó nha. Ừ, quả nhiên, có công mài sắt, có ngày nên kim. Khuôn mặt so với còn giống quỷ hơn của mày, coi như không khó coi phí công. Bây giờ xem ra mày không phải biến thành quỷ, mà là thành tiên. Điểm toán của mày đúng là phi tiên. Tề Băng Băng, vợ bà của tôi, vỗ vỗ mặt tôi. Ừ, tôi cũng hiểu rằng mình sắp thành tiên rồi. Mỗi ngày chỉ ngủ có 3 tiếng, không thành tiên cũng có thể thành Phật. Cha thân yêu, cân nặng của cha và thành tích ngược nhau, xem như song hỷ lâm môn. Không được, tan học cha phải mời tụi con ăn đậu hũ. Đây là Tử Oánh và con gái Kim Nguyệt của tôi. Còn nhỏ này rất giống Diễm Diễm, đều ham ăn. Có điều nó nói là sự thật. Vì ôn tập chuẩn bị thi, tôi gầy rất nhiều. Bất quá cái cân nặng tiêu chuẩn vẫn còn một khoảng cách siêu lớn. Bất quá bây giờ, tôi nhiều nhất chỉ có thể xem như tiểu mập mạp. Ừ, tao mời tới khi tụi bay không ăn cơm được nữa luôn. Nếu không như vậy đi, dù sao mai không đi học, không bằng để tụi mình thả lỏng một ngày. Đi chơi nha, tôi về chắc không sao đâu. Một đứa rốt cuộc lên tiếng. Một tuần trước khi thi, trưởng cũng cho nghỉ học để cho học sinh cuối cấp vật lộn lần cuối ở nhà. Được, tao đi, tao đi. Kim Nguyệt nhảy nhót giơ tay. Tao cũng đi. Tằng Tiểu Thu vẫn ôm tôi chùi mỡ. Miếu miếu, mày thì sao? Tư Oánh hỏi. Tao... Tôi do dự. Tao phải đi gặp một người, bị tao vắng vẻ thật lâu. Xì, đổ gặp sắc quên bạn. Tề Băng Băng dùng cả hai tay béo má tôi. Tụi nó đều biết quan hệ giữa tôi và Khang Duật. Tôi vừa nói vậy, liền biết người bị tôi vắng vẻ kia là ai. Nếu vậy, hừ hừ, cha đi gặp tên kia của cha, nhưng không thể mời tụi con qua loa, phải mời McDonald, ai đồng ý giơ tay. Kim Nguyệt vung hai tay lên. Tao đồng ý. Tao cũng đồng ý. Nhìn tay tụi nó giơ lên như nấm mọc sau mưa. Tôi muốn chặn lại cũng không được. Lòng tôi trong nháy mắt, từ vui chuyển sang buồn. Bọc tiền đáng thương của tôi. Tôi sôi nổi đi vào nhà bác Trầm. Chưa tới cửa, tôi liền hô to lên. Khang Giật, cậu đoán xem lần này điểm toán mình bao nhiêu? Vào cửa, lên lầu. Tôi thấy bác Trầm và Khang Duật đang ngồi nói gì đó, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Thấy tôi đến, bác Trầm liền im miệng, đứng dậy vỗ vỗ vai Khang Duật. Nhóc con, tự mình suy nghĩ cho kỹ. Tôi không hiểu gì, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người bọn họ. Bác Trầm đi về phía tôi, vẻ mặt không nghiêm trọng nữa, lại là dáng vẻ già mà không kính kia. Miểu Miểu tới rồi, có chuyện gì mà vui vẻ vậy, nói cho bác Trầm nghe chút coi. Tôi cười hắc hắc, cháu được điểm tối đa. Tôi mở bài kiểm tra ra cho bác xem. Giỏi, giỏi, bác Trầm vỗ đầu tôi. Miểu Miểu được điểm tối đa, bác Trầm mời mày ăn kem. Tôi gật đầu lia lịa, cảm ơn bác. Mày với Khang Giật nói chuyện đi, bác đi lấy kem ngon nhất trong nhà cho mày ăn. Tôi nhất thời rớt nước miếng, bắt đầu lên cơn thèm ăn. Đợi tới khi bác Trầm đi rồi, tôi nhảy từng từng tới trước mặt Khang Giật. Sao vậy? Từ nãy tới giờ không nói câu nào. Miểu Miểu, mình. Hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn tôi một cái, lại cúi đầu xuống. Bộ dạng muốn nói mà nói không ra của hắn làm tôi lo lắng. Sao vậy? Có phải học bài nhiều quá nên mệt mỏi, bị bệnh không? Tôi sờ sờ chán hắn, lại sợ tay không chính xác, vén tóc trước chán lên, chán chạm chán với hắn. Không bị sốt à, có phải bị đau bụng không? Không phải. Hắn kéo tay tôi, để tôi ngồi xuống cạnh hắn. Mình không bị bệnh, chỉ là có chuyện muốn nói với cậu, nhưng mà cậu nghe xong, không được tức giận. Tức giận? Cứ làm như tôi chưa bị hắn chọc tức bao giờ vậy. Tôi đã bị hắn chọc tức suốt 4 năm rồi, đã trở nên vô cùng bình tĩnh. Nói đi, mình không giận. 8 phần là muốn gài tôi phải để cao cảnh giác gấp 12 vạn lần. Miểu Miểu. Hắn cầm tay tôi, nắm rất chặt chẽ, còn cọ sát ở ngực hắn. Hả? Tôi dùng ánh mắt cổ vũ hắn nói tiếp. Hắn cầm tay tôi thật chặt, hít vào một hơi, chậm rãi nói ra. Miểu Miểu, mình không thể thi đại học. Cả người tôi cứng lại, thành tượng thạch cao. Miểu Miểu, thật xin lỗi, nhưng mà mình không muốn bỏ lỡ cơ hội này, mất đi nó sau này chắc sẽ không có nữa, cho nên... Cho nên, còn cho nên, tôi khôi phục về trạng thái người sống. Cho nên cái gì? Cậu đã quyết định rồi, còn hỏi mình. Cho mình một cái lý do đã. Bác Trầm thật vất vả giúp cậu được thi ở Thượng Hải. Tại sao cậu bỏ cuộc? Tôi rút tay ra, ngồi cách xa hắn. Hộ khẩu của hắn không ở Thượng Hải. Theo luật thì không được thi đại học ở Thượng Hải. Phải về nguyên quán thi. May mắn, bác Trầm có quan hệ rộng rãi, quen biết người ở bộ giáo dục. Hắn lại là người Mãn Châu, là dân tộc thiểu số. Hơn nữa thành tích của hắn rất cao, thật vất vả mới có được cơ hội này. Vậy mà bây giờ, hắn lại muốn bỏ cuộc. Bị kích thích, tôi bắt đầu đi lòng vòng trong phòng hắn. Tôi muốn tìm chỗ lông gà, tôi không ngại làm kiểu tam nương dạy con. Miểu Miểu, giấc mơ của mình là gì? Khang Giật ngồi trên giường, con người đen nhìn tôi không hề chớp. Tôi vẫn đang tìm chổi lông gà. Phi công, nguyện vọng một của cậu không phải điền đại học hàng không Trung Quốc sao? Vậy, nếu có một cơ hội rất tốt khiến cho mình trở thành một phi công xuất sắc, mình có nên bỏ qua không? Đương nhiên không, đây là giấc mơ của cậu. Bất quá, cái đó và việc cậu không thi đại học có liên quan gì đâu. Tôi không tìm chổi lông gà nữa, thở phì phì nhìn hắn. Khang Giật rút ra hai tờ gì đó từ giá sách, đi tới đưa cho tôi. Cậu xem là hiểu được. Tôi oán giận nhận lấy, tôi muốn xem hắn có lý do gì. Thư hắn đưa cho tôi là một tin vắn, ở trên viết công ty hàng không nổi tiếng thế giới, LTU của Đức, sẽ lựa chọn thanh niên từ 18 đến 20 tuổi ở Thượng Hải, không giới hạn bằng cấp, trải qua vòng loại, đấu bán kết, đấu chung kết, tuyển ra 10 thí sinh, toàn bộ sẽ do tổng tài tự phỏng vấn, cuối cùng tuyển ra 3 người ưu tú nhất. 3 người này sẽ được phi công lâu năm của LTU, cũng là phi công hàng đầu thế giới, Ngải Hoắc Nhĩ Tư, Thiết Nhĩ Kim Tư, Lý Lai Đức, tự mình tiến hành huấn luyện trong vòng 3 năm. Sau khi hoàn thành kỳ huấn luyện, Những người đó sẽ thành phi công thực tập của hãng hàng không LTU, thực hiện nhiệm vụ bay ở tổng bộ của LTU ở Thượng Hải. Sau khi thực tập đủ 3 năm, đạt tiêu chuẩn trong kỳ kiểm tra, sẽ trở thành phi công chính thức của hãng. Hoắc Nhĩ Tư, Thiết Nhĩ Kim Tư, Lý Lai Đức. Tên này nghe quen quen. Tôi tiếp tục đọc. Đấu vòng loại, ngày 28 tháng 5. Đấu bán kết, ngày 16 tháng 6. Đấu chung kết, ngày 25 tháng 6. Tổng tài phỏng vấn, từ ngày 7 tháng 7 tới ngày 9 tháng 7. Tôi sửng sốt một chút, lại nhìn tờ còn lại. Không ngờ là thư thông báo thông qua trận chung kết. Tên Khang Giật ngay trên đó. Tức là, hắn chính là một trong 10 thí sinh kia. Vào ngày 7 tháng 7, được tổng tài tự mình phỏng vấn. Ngày 7 tháng 7 tới ngày 9 tháng 7 cũng là ngày thi đại học, cho nên hắn mới nói không thi được. Tôi nhịn không được hét lên. Mình mới không gặp cậu có hơn một tháng, cậu liền tham gia cuộc thi tuyển chọn gì đó. Cậu không biết là sẽ làm mình thất vọng sao? Cậu cũng không thèm nói cho mình biết. Khang Dực rất bình tĩnh. Mình đã muốn nói cho cậu trước rồi, nhưng chưa kịp nói, cậu liền át lời mình, nói cậu không rảnh, mình muốn làm gì thì làm, chỉ cần không quấy rầy cậu ôn tập là được. Tôi nhớ lại cuộc điện thoại cách một tháng kia, mồ hôi tuôn như mưa, Âu Dương miểu miểu, mày đúng là đồ ngu. Nhưng mà... Khang Giật, cho dù được thông qua trận chung kết, nhưng mà còn cửa cuối cùng, trong 10 thí sinh đó chỉ có 3 người được chọn, cơ hội chỉ có 3 phần, cậu không nhất định sẽ thành công, đúng hay không? Nhưng mà nếu cậu thi đại học sẽ không giống vậy. Lấy điểm số của cậu, nhất định sẽ thi đậu Đại học Hàng không Trung Quốc, mình có thể chịu được chia cách hai nơi lúc học đại học, sao cậu lại đi tham gia kỳ tuyển chọn này, đợi tới khi cậu tốt nghiệp, vẫn có thể làm phi công mà. Đúng vậy, nhưng mà cơ hội để đi vào hàng không LTU chỉ có một. Một khi được lựa chọn, mình sẽ thành phi công, không phải đi học. Đợi tới khi tốt nghiệp, công ty thông báo tuyển dụng, chỉ cần mình được chọn, mình có thể nhận ngay huấn luyện trở thành phi công, thậm chí không cần lo lắng chuyện hộ khẩu này nọ dễ phát sinh. Hơn nữa, thần tượng của mình ở LTU, nếu mình được chọn, ông ấy sẽ thành thầy mình, chỉ cần nghĩ thôi là mình đã hưng phấn rồi. Tôi rốt cục nhớ ra, Hoắc Nhĩ Tư cái gì kia chính là thần tượng của Khang Dật. Gì, thần tượng cái gì là ông già lõm khọm. Khỉ rõ cái gì mà phi công hàng đầu thế giới, họ còn giải hơn tên. Miểu miếu. Lần đầu tiên Khang Dật giống tôi to như vậy. Đổ xấu xa. Đối với cậu mà nói, mình cũng không bằng ông già. Không đúng, ông phi công hàng đầu kia, đúng không? Tôi khóc lóc om sòm, dậm chân quát lại. Nếu thành công còn chưa tính, nhưng cậu cũng không nghĩ lại. Lỡ may cậu thất bại, không thi vào đại học, phải đợi một năm nữa thi lại. Đến lúc đó, cậu sẽ phải tham gia kỳ thi cho thí sinh quá tuổi hoặc là cho thí sinh tự do. Mặc dù chất lượng của thí sinh tự do cao, nhưng mà bây giờ có bao nhiêu người nghĩ vậy? Còn nói thêm nữa, trên đó ghi cho cậu thành phi công, có nói cho cậu bằng đại học sao? Cái đó và bằng đại học có quan hệ gì? Hắn nhíu mày. Đương nhiên có, cậu không qua cửa mẹ mình được. Nói bằng đại học quan trọng cũng không quan trọng. Tôi thì cho là không quan trọng, mẹ tôi lại nghĩ ngược lại. Nếu không từ nhỏ tôi đã không bị câu. Thì đại học không đậu, mày ra đường quét rác đi, của mẹ dọa. Nhìn đi, cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh mẹ tôi, còn có cái xã hội này, coi trọng bằng cấp cỡ nào. Ở đây và nước ngoài không giống, người ta coi trọng nhất là năng lực. Nếu không công ty LTU, sẽ không viết 5 chữ thật to trên tin vắn. Không giới hạn bằng cấp. Đương nhiên, nếu mẹ tôi biết thế kỷ 21, phúc lợi cho người quét rác tốt cỡ nào, xin vào khó khăn cỡ nào, bà sẽ không nói mấy câu đó. Bất quá, mấy cái này đều không quan trọng. Quan trọng là tương lai lúc hắn gặp ba mẹ tôi nhất định sẽ khinh thường hắn. Hắn đã có một điểm mà mẹ tôi không thích rồi, hắn không phải người Thượng Hải. Kiểu phụ nữ trung niên Thượng Hải như mẹ tôi, phần lớn đều có ba bệnh chung. Một là cảm giác ưu việt của thành phố, hai là sự chấp nhất đối với bằng đại học, ba là thiếu hiểu biết về những người thi đại học theo diện quá tuổi hoặc tự do. Thế hệ người Thượng Hải này có những tư tưởng tuyệt đối không thay đổi được. Tôi chỉ trông cậy vào việc hắn thi đậu đại học, sau đó học đại học, tốt nghiệp xong, tìm công việc ổn định, tới lúc đó còn có cơ hội qua cửa mẹ tôi. Hắn lại cố tình làm trái lại. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu phun nước mắt. Cậu là đồ xấu xa, cậu không thèm nghĩ tới cảm giác của mình. Tôi lao qua đấm hắn. Xấu xa, xấu xa. Khang Giật để tôi đấm, còn vỗ vỗ lưng tôi cho tôi dễ thở hơn. Tôi có tật vừa khóc vừa thở dốc. Tôi khóc mệt mỏi, dựa vào người hắn lấy tay lau lau nước mũi, tiếp tục nức nở. Miểu Miểu, cậu liền chắc chắn mình sẽ không thành công. Mình biết cậu rất vĩ đại, nhưng mà có việc không phải vĩ đại là làm được, còn phải dựa vào sự may mắn. Tôi tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu, trả lời câu hỏi của hắn. Cậu nghĩ rằng mình là ai? Giọng nói hắn tràn ngập tự tin. Tôi nhịn không được, hạ thấp hắn xuống. Cậu là người vũ trụ nham hiểm, là người ngoài hành tinh xảo trá. Im lặng. Qua một lúc lâu sau, Khang Duật mới chậm rãi nói. Miểu Miểu, tin tưởng mình, được không? Mình nhất định sẽ không làm cậu thất vọng. Tôi tiếp tục trầm mặc. Miểu Miểu. Hắn lại bắt đầu dùng thanh âm mê người đi dụ dỗ tôi. Tai tôi đang mềm đi, thật không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu. Hắn ôm chặt tôi đột nhiên cảm giác được, lúc hắn đưa ra quyết định này, cần nhất chính là sự đồng ý của tôi. Tôi đồng ý, nhưng còn một vấn đề, tôi đột nhiên nghĩ tới. Khang Giật, nếu cậu thành công, sẽ đi đâu huấn luyện? Hamburg. Tôi kinh ngạc. Nước ngoài! Tuy rằng đã chuẩn bị tư tưởng chia xa với hắn, nhưng mà khoảng cách chỉ giới hạn trong nước, không xa tới bên kia địa cầu. 3 năm, chỉ 3 năm, Miểu Miểu. Giọng nói của hắn càng mê người, ánh mắt cũng dịu dàng tới mức phóng điện. Tai tôi không chỉ mềm eo đi, tim cũng mềm oặt, ánh mắt cũng không chịu nổi sóng điện cường độ cao của hắn. Thỏa hiệp, 3 năm, được, thì 3 năm. Tôi tiếp tục bị hắn ôm vào ngực, hắn ôm tôi như ôm trẻ con vậy. Tôi đang hưởng thụ, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nhất thời gào khóc lớn. Khang Duật kinh ngạc, cậu khóc cái gì? Ngực! Ngực con gái ngoại quốc đều rất to. Nước mắt tôi phun ra như 2 dòng thác. Lần này, tới lượt Khang Duật thống khổ xoay người đi.